Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, tiến cử. Ronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ nhìn hướng Lê Ông, ánh mắt bên trong nhiều rồi vẻ tán thưởng. Lê Ông, cảm ơn ngươi đem này hạng nghiên cứu thành quả giao cho dòng họ. Dòng họ là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoại trừ ngươi cùng Angus ký kết hiệp ước ngoài, dòng họ cũng sẽ đối ngươi tiến hành ban thưởng. Ngươi cần muốn cái gì cứ việc nói ra đến. Dòng họ nhất định toàn lực thỏa mãn ngươi. An nghị viên đợi đến Lê Ông cùng Angus ký kết hiệp ước sau, lên tiếng nói rằng, Lê Ông bây giờ có thể nói là Bomber văn minh ưu tú nhất nghiên cứu viên rồi. Ở hai hạng trụ cột tài liệu nghiên cứu trên lấy được thành tựu, đủ để nhường đỉnh cấp các nghiên cứu viên ảm đạm phai mờ. An nghị viên biết không có thể chỉ dùng bình đẳng hiệp ước đối đãi Lê Ông. Lê Ông giá trị không phải là đơn dùng bình đẳng hiệp ước liền có thể thể hiện. Hiện tại chỉ cần Lê Ông thả ra tin tức, toàn bộ Bomber văn minh bất kỳ gia tộc nào đều sẽ nguyện ý cầm ra mấy lần tại phần này hiệp ước đại giới, đem đổi lấy Lê Ông nghiên cứu thành quả. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Miller dòng họ cầm ra đến hiệp ước không đủ thành ý, mà là làm Lê Ông lại một lần cầm ra nghiên cứu thành quả sau. Nghiên cứu của hắn trình độ hoàn toàn không thể cùng đi qua cùng ngày mà nói rồi. An thúc thúc, ta qua một thời gian ngắn nên có thể tấn thăng thể thuật hệ bậc cao. Ngài cũng biết rõ ta tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ở đạt tới bậc cao lúc, cần muốn bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn. Ta nghĩ thông qua dòng họ thu được một cái phù hợp chiến đấu đồng bạn. Lê Ông xách ra rồi yêu cầu của mình. An nghị viên lông mày hơi nhíu. Hắn đối Lê Ông yêu cầu cũng có suy đoán. Gần nhất một đoạn thời gian hắn cũng hướng các thế lực nghe ngóng rồi chiến đấu đồng bạn tin tức. Đáng tiếc Bomber văn minh đoán thể quyết bên trong hiếm có bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn. Nếu như nói bình thường chiến đấu đồng bạn, ngược lại là không khó. Nhưng hắn mười phần rõ ràng, dùng Lê Ông thiên phú, tuyệt đối sẽ không cần muốn một cái đối giúp mình không lớn chiến đấu đồng bạn. Dòng họ sẽ dốc toàn lực vì ngươi vận hành một cái mạnh mẽ chiến đấu đồng bạn. An nghị viên ánh mắt quét rồi một mắt bên cạnh Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ. Đối Lê Ông cam đoan nói, từ Futon văn minh thu được chiến đấu đồng bạn, cần muốn bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. Bất quá vì rồi lưu lại được Lê Ông cái này nhân tài, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng là có lợi. Nghĩ đến Miller dòng họ cao tầng không người sẽ cự tuyệt, Lê Ông hài lòng gật rồi gật đầu. Miller dòng họ nếu quả như thật toàn lực vì hắn tranh thủ, có lẽ thật sự có thể làm đến nhường hắn hài lòng chiến đấu đồng bạn. Nhìn xem Miller dòng họ cùng Futon văn minh quan hệ, hai vị Futon văn minh bậc cao tinh sĩ nhưng là lưu lại ở Miller dòng họ rất nhiều ngày rồi. Đồng thời còn cùng An nghị viên cùng nhau qua tới nơi này. Nói rõ rồi quan hệ chặt chẽ. Lê Ông nhưng là nhớ kỹ Cronan tinh sĩ chỗ nói, Futon văn minh bồi dưỡng rồi không ít chiến đấu đồng bạn. Hắn chính mình muốn từ Futon văn minh nơi đó thu được mạnh mẽ chiến đấu đồng bạn rất khó. Nhưng từ Miller dòng họ ra mặt, tương đối sẽ dễ dàng rất nhiều. An nghị viên, Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ rời đi trước. Angus nhường dòng họ bậc cao tinh sĩ mang đi rồi nghiên cứu thành quả. Hắn chính mình thì là lưu lại. Lê Ông, đây là 2000 tinh tệ. Người ở Tiso cùng cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền trên cơ giáp ta đều xử lý xong. Angus từ mang bên mình cái dương bên trong lấy ra rồi một cái hộp đưa tới nói rằng. Lê Ông mở hộp ra. Bên trong là 2000 mai tinh tệ. Biết rõ ngươi cần muốn thực thể tinh tệ, ta giúp ngươi hối đoái tốt rồi. Angus tiếp lấy nói rằng, đối với Lê Ông hối đoái thực thể tinh tệ chi việc, hắn nhưng là biết rõ. Lê Ông hối đoái thực thể tinh tệ chi việc vốn chính là thông qua Miller dòng họ đến tiến hành. Angus cũng rõ ràng rồi vì cái gì Lê Ông thực lực tăng lên nhanh như vậy. Chỉ nhìn gần nhất mấy tháng này, Lê Ông đổi nhiều ít thực thể tinh tệ liền biết rõ rồi. Đương nhiên, Lê Ông ở tham gia nghiên cứu thịnh hội lúc, Nhận đến rồi Anbecta tinh sư giúp đỡ. Tăng lên rồi tu luyện tốc độ chi việc. Cũng ở trong phạm vi nhỏ truyền khắp rồi. Thật sự là làm phiền ngươi rồi. Lê ông cười lấy thu lên tinh tệ nói. Xác thực là phiền phức. Dùng ngươi ở Tiso trên lưu lại xuống những kia cơ giáp. Cộng lên đến giá trị vượt qua rồi 2.000 tinh tệ. Vì lẽ đó chỉ có 2.000 tinh tệ. Là bởi vì đám kia cơ giáp đều là hàng lậu. Xử lý tương đương phiền phức. Lần sau lại có loại này việc. Ngươi muốn trước giờ nói cho ta. Lần này còn tốt ta xem cơ giáp tình huống. Mới biết nhóm này cơ giáp lai lịch. Angus nghe đến Leon lời nói. Không tự phàn nàn rồi lên đến. Angus ở tiếp thu cơ giáp lúc. Phát hiện rồi Leon cho nhóm này cơ giáp bên trong. Đặc biệt là Tiso trên cơ giáp. Đều là quân đội cơ giáp. Hắn thông qua những này cơ giáp. Có thể suy đoán đến rất nhiều đồ vật. Một lần kia dòng họ Horray tướng quân phái ra cỡ lớn tàu bảo vệ tập kích Leon. Cuối cùng cỡ lớn tàu bảo vệ mất tích. Leon không có việc. Lúc đó tuy có suy đoán cỡ lớn tàu bảo vệ mất tích cùng Leon có quan hệ. Nhưng cũng không có chứng cứ. Leon đem từ cỡ lớn tàu bảo vệ trên đạt được cơ giáp giao cho hắn xử lý. Đã nói lên cỡ lớn tàu bảo vệ mất tích chi việc chính là Leon chỗ làm. Mấu chốt nhất chính là. Này cỡ lớn tàu bảo vệ cũng có thể liên hệ trên lên dòng họ vũ trụ thành bị tập sự kiện. Angus ở nhìn đến những kia cơ giáp sau. Cũng không có nói với bất kỳ ai lên cơ giáp chi việc. Hắn chính mình tự tay đối cơ giáp tiến hành rồi một chút cải biến. Đem có thể gợi ra phiền phức dấu vết toàn bộ thanh trừ. Lại thông qua quan hệ đem nhóm này cơ giáp đưa vào rồi chợ đen. Đi qua dạng này thao tác sau. Chính là có người phát hiện rồi nhóm này cơ giáp có vấn đề. Cũng không có cách gì tra đến Angus bên này. Càng không cần nói cùng Leon có liên quan rồi. Lần sau ta nhất định chú ý. Leon cũng cảm giác có chút xấu hổ. Hắn xác thực là quên rồi. Còn có, người nghĩ muốn cải tạo phi thuyền. Liền trực tiếp cùng ta nói. Người nghĩ như thế nào đến nhường tỷ tỷ nhúng tay. Còn có người đến cùng cho rồi tỷ tỷ cái gì chỗ tốt. Mấy ngày nay nàng cơ hồ là áp lấy ta ở cải tạo phi thuyền. Nếu như không phải là ngươi phát tới tin tức, ta còn ở phòng thiết kế bên trong công tác đâu. Angus lại tiếp tục phàn nàn nói. Đây không phải có rồi hai chiếc phi thuyền. Sát nhập sau thừa lại tài liệu đều là Elizabeth tinh sĩ. Leon cười lấy nói rằng. Bị ngươi hại chết rồi. Angus này mới rõ ràng nguyên do. Không khỏi cười khổ mà nói rằng. Chính đang nói chuyện. Angus vòng tay đến rồi tin tức. Nhìn xem, tỷ tỷ lại đuổi tới. Ta đi trước rồi. Angus chỉ lấy vòng tay của chính mình. Một bên nói một bên bước nhanh rời khỏi. Một phần chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu luận văn tuyên bố. Cùng lúc trước Leon tuyên bố luận văn. Hiếm có nghiên cứu viên để ý tới không giống. Này một lần làm Leon nghiên cứu luận văn vừa một tuyên bố. Lập tức liền nhận đến rồi đông đảo nghiên cứu viên coi trọng. Nhao nhao bắt tay duyệt xem nghiên cứu. Hector giáo thụ chính là thứ nhất thời gian duyệt xem chủ pháo thân pháo tài liệu luận văn người. Hắn hao tốn rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Mới xem như đem bản này luận văn xem hết. Đây cũng là một hạng khai sáng tính nghiên cứu thành quả. Đây là Hector giáo thụ sau khi xem xong ý nghĩ đầu tiên. Đồng thời hắn cũng rõ ràng rồi Leon vì cái gì muốn cự tuyệt tham gia hắn chủ sự trụ cột tài liệu. Nghiên cứu sẽ dùng Leon đối trụ cột tài liệu phương diện nghiên cứu tạo nghệ. Chỗ nào còn cần muốn tham gia loại này nghiên cứu hội nghị. Thậm chí tại Hector giáo thụ đều ở may mắn Leon không có tham gia lần này trụ cột tài liệu nghiên. Cứu sẽ, nếu không đánh gãy rồi Leon nghiên cứu. Có lẽ này hạng nghiên cứu thành quả còn không biết tới khi nào mới có khả năng xuất hiện. Đối với bình thường nhân viên nghiên cứu mà nói. Nghiên cứu công tác là một hạng tràn đầy rồi tình cờ công tác. Có lẽ một lần cơ hội mất đi, liền vĩnh viễn cùng chính xác nhất kết quả bỏ lỡ cơ hội. Cần muốn hướng viện nghiên cứu nhấc lên Leon nghiên cứu viên, đỉnh cấp nghiên cứu viên, danh hiệu. Chi việc rồi, Hector giáo thụ trong miệng thì thào tự nói. Này không chỉ là hắn trước đó đã đáp ứng Leon. Càng là bởi vì Leon có rồi thực lực như vậy. Leon này hai hạng nghiên cứu thành quả. Liền vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp nghiên cứu viên cả đời nghiên cứu thành tựu. Dù là về sau Leon không còn một hạng nghiên cứu thành quả. Đỉnh cấp nghiên cứu viên cái này danh hiệu hắn cũng đáng được. Cùng Hector giáo thụ ở học thuật trên cách nhìn không giống. Càng nhiều thế lực nhìn chúng là Leon này hạng nghiên cứu thành quả mang đến lợi ích. Bọn hắn nghĩ muốn cùng Leon lấy được liên hệ. Đem chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu thành quả từ Mueller dòng họ trong tay đoạt tới. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cầm ra đầy đủ lợi ích, liền có thể đả động Leon. Nhưng rất nhanh từ Mueller dòng họ truyền ra tin tức, nhưng tính toán của bọn hắn thất bại. Leon cùng Mueller dòng họ liên quan tới chủ pháo thân pháo tài liệu hiệp ước đã ký kết. Tại bên ngoài vì rồi Leon mới nghiên cứu thành quả huyên náo không thôi thời điểm. Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ bái phỏng rồi Immanuel tinh sư. Immanuel tinh sư, chúng ta là hướng ngài cáo từ. Cronan tinh sĩ khom mình hành lễ nói. Avelin tinh sĩ đi theo khom mình hành lễ. Mặc dù Immanuel tinh sư ở đối mặt bọn hắn lão sư Brook tinh sư thời điểm là chấp đệ tử chi lễ. Nhưng tinh sư chính là tinh sư. Bọn hắn nhất định phải đi hậu bối chi lễ. Đây là quy củ, lần này là làm phiền các ngươi rồi. Thay mặt ta hướng Brook đại nhân biểu đạt cảm tạ của ta. Immanuel tinh sư cười lấy nói rằng. Immanuel tinh sư nhưng là đạt được rồi tin tức. Brook tinh sư cùng Milo tinh sư đàm phán 10 phần thuận lợi. Milo tinh sư thừa nhận làm việc không đúng. Sẽ không lại phái người tiến vào Bomber văn minh. Liên quan tới Milo tinh sư phiền phức. Xem như là đạt được rồi giải quyết. Dù là sau đó Milo tinh sư còn có cái gì bất mãn chỗ. Nghĩ muốn lại tìm phiền phức cũng cần muốn qua rất lâu sau đó. Mới sẽ thay đổi tại hành động. Immanuel tinh sư đối với về sau chi việc. Cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn đang đứng ở thực lực tăng lên kỳ. Mà Milo tinh sư lại là ở đi xuống dốc. Này chướng kia tiêu phía dưới. Hắn rất nhanh liền có rồi cùng Milo tinh sư trực tiếp đối thoại thực lực. Chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh mẽ, liền có thể không thèm đếm xỉa đến văn minh đẳng cấp chênh lệch. Immanuel tinh sư, lần này chúng ta nhìn chúng một vị Mueller dòng họ thiên tài tinh sĩ. Nghĩ muốn đem hắn mang về bồi dưỡng, còn hy vọng đạt được ngài đồng ý. Cronan tinh sĩ hơi hơi khom người nói rằng. Mueller dòng họ cùng Brook tinh sư thế lực ở giữa. Có lấy bồi dưỡng hiệp ước. Brook tinh sư thế lực có thể hướng Mueller dòng họ sách ra thay thế bồi dưỡng dòng họ tinh sĩ. Kỳ thực đây là một loại nhân tài tiến cử. Chỉ bất quá Mueller dòng họ không hề là thua thiệt một phương. Loại hình thức này nhân tài tiến cử. Đối với Mueller dòng họ mà nói cũng là một cái tốt việc. Dòng họ tinh sĩ bị dẫn vào cấp 4 văn minh Futon văn minh. Tiến vào Brook tinh sư thế lực. Chỉ cần phát triển tốt. Chẳng khác gì là ở Futon văn minh bên trong. Tăng thêm rồi Mueller dòng họ lực ảnh hưởng. Ngoài ra, dòng họ tinh sĩ bị Brook tinh sư thế lực nhìn chúng. Cũng sẽ đạt được càng tốt phát triển. Chỉ ít so ở Mueller dòng họ phát triển muốn tốt. Đương nhiên. Trước kia bị Brook tinh sư thế lực dẫn vào dòng họ tinh sĩ. Cơ hồ không có tinh sĩ có khả năng ở Futon văn minh bên trong có lớn phát triển. Này cùng rất nhiều phương diện có quan hệ. Là quan trọng nhất là dòng họ tinh sĩ ở Futon văn minh bên trong chỉ có thể một mình phát triển. Không có nhiều ít trợ lực. Là cái nào danh gia tộc tinh sĩ bị nhìn chúng. Đây là tốt việc. Đem tên báo cho An. Ta đồng ý rồi. Immanuel tinh sư mặc dù là hỏi thăm, nhưng thực tế trên hắn trực tiếp liền đồng ý. Ở Immanuel tinh sư nhìn đến, không đề cập tới cùng Brook tinh sư người bên kia mới bồi dưỡng hiệp ước. Chính là cần muốn duy trì hai bên quan hệ, cũng sẽ không cự tuyệt đối phương mang đi dòng họ tinh sĩ. Dòng họ tinh sĩ lại thế nào quan trọng? Nó tầm quan trọng cũng không có cách gì vượt qua cùng Brook tinh sư thế lực giao hảo. Là Leon tinh sĩ. Cronan tinh sĩ nói ra rồi Leon tên. Leon, danh tự nghe nói qua. Các ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn. Immanuel tinh sư suy tư một chút. cười lấy dao phó nói. Thực tế trên, Immanuel tinh sư đối Leon ấn tượng cũng không sâu. Có lẽ Leon ở Mueller dòng họ bên trong tạo thành rồi lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng những này lực ảnh hưởng đều cùng Immanuel tinh sư không có quan hệ. Leon có khả năng thi triển linh mộc thuật, nhường Mueller dòng họ bộ phận nữ tính tộc nhân vì thế việc mà điên cuồng. Nghiên cứu của hắn thành quả đối Mueller dòng họ phi thuyền chế tạo có lấy cực lớn thúc đẩy tác dụng. Nhưng những này đối với Immanuel tinh sư mà nói, đều tính không được cái gì. Mueller dòng họ phi thuyền chế tạo chính là không có, cũng còn có thể phát triển cái khác ngành nghề. Càng không cần nói, Immanuel tinh sư căn bản không có để ý tới qua những phương diện này việc. Đối với Leon tầm quan trọng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đương nhiên, Leon sẽ không chịu ủy khuất. Cronin tinh sĩ cười lấy khom người cam đoan nói. Từ Immanuel tinh sư chỗ rời khỏi, bọn hắn tìm tới An nghị viên. An, chúng ta lần này rời khỏi lúc, cần muốn mang đi Leon. Leon có khả năng tiếp thu càng tốt bồi dưỡng. Cronin tinh sĩ cười mỉm lấy nói rằng. An nghị viên nghe đến hắn lời nói, sắc mặt cứng đờ. Hắn không có nghĩ đến Cronin tinh sĩ sẽ xách ra yêu cầu này. Cronin sư huynh, người cũng biết rõ Leon đối với dòng họ tầm quan trọng. Người không thể mang đi hắn. An nghị viên lắc đầu cự tuyệt nói. Ta nghĩ người cũng nên biết rõ. Leon dạng này thiên tài lưu lại ở Mueller dòng họ bên trong. Có thể có được tài nguyên là có hạn. Liền lấy hắn đến bậc cao sau chiến đấu đồng bạn tới nói. Người chính là dùng Mueller dòng họ ra mặt, hướng chúng ta mua sắm chiến đấu đồng bạn. Một chút dũng mãnh chiến đấu đồng bạn, cũng chỉ sẽ cung cấp cho nội bộ thành viên, cũng không biết bán ra. Leon tiến vào Futon văn minh, sẽ có càng lớn không gian phát triển. Chuyện này với hắn là có chỗ tốt. Cronin tinh sĩ sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do nói rằng. An nghị viên tự nhiên là biết rõ này một điểm. Cấp 4 văn minh Futon văn minh tài nguyên tự nhiên là so Mueller dòng họ muốn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Brook tinh sư thế lực. Chờ Leon trở thành bậc cao tinh sĩ. Có khả năng thu được tài nguyên phối ngạch so lưu lại ở Mueller dòng họ trong muốn nhiều trên không? Ít, Mueller dòng họ tinh sĩ nhưng là ước gì bị Futon văn minh tuyển chúng. Chỉ bất quá Futon văn minh dẫn vào nhân tài nguyên tắc là thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Nào có dễ dàng như vậy tiến vào Futon văn minh. Immanuel tinh sư đã đồng ý rồi. Avelin tinh sĩ một câu nói. Triệt để nhường An nghị viên mất đi rồi tiếp tục phản đối ý nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.